sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần tối, một nhóm người lại hẹn nhau đi bar chơi. Từ Nhược ngưng uống hai ly rượu, từ chối mấy người nước ngoài đến làm quen. Chơi trò chơi thật lòng dám thách đấu hơn một giờ, rồi tìm cớ ra ngoài. Cô dựa vào cửa hút một điếu thuốc, gọi một chiếc taxi, đến quán cà phê mà cô đã đến tối hôm trước. Có vài vị khách trong quán, nhưng không có người cô muốn tìm. Cô mua một ly cà phê ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hơi chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã từng tưởng tượng về cảnh gặp lại người đó, nhưng không ngờ rằng thời gian lại trôi qua lâu đến vậy. Cũng không ngờ rằng, sau hàng chục năm, cô có thể nhận ra anh ta ngay lập tức. Điện thoại reo lên, cô mở ra xem, là một người đàn ông tên David đến dự bữa tiệc hôm nay. Một người đàn ông thể thao, trong ba chơi trò chơi thật lòng dám thách đấu, đã hỏi cô hai câu hỏi riêng tư. Alo, Từ Nhược ngưng bấm nút nghe. Sao em đi sớm vậy? David hỏi, em về khách sạn rồi à? Từ Nhược ngưng. Một tiếng, có chuyện gì vậy? Em ở đâu? Anh đến tìm em nhé. Anh ta hỏi có vẻ mập mờ. Từ Nhược ngưng cười nhẹ một tiếng. Nói thật lòng, em không hứng thú với anh. Có thể thử xem sao? Anh ta cũng cười, giọng hạ thấp. Anh làm rất giỏi. Trong ba, anh ta dựa vào trò chơi để hỏi Từ Nhược ngưng có phải là người dễ đạt cực khoái không? Còn hỏi cô có chịu nổi ba lần một đêm không? Từ Nhược ngưng khi dẫn đoàn đã gặp không ít người đàn ông như vậy. Tự cho mình có ngoại hình và kinh tế nổi bật, nghĩ rằng không có người phụ nữ nào có thể từ chối mình. Từ Nhược ngưng không muốn phải đối phó với anh ta. Cô thẳng thừng nói, em thích trai tân. Đối phương, sau khi cúp điện thoại, Từ Nhược ngưng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cô tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi cho đến hơn 11 giờ, nhưng vẫn không thấy người đó đến. Liên tục 2 ngày, cô đến bảo tàng và các điểm tham quan khác để check-in. Chụp không ít ảnh, cũng ôn lại không ít văn hóa lịch sử. Tôi vẫn quay lại quán cà phê ngồi một lúc, chỉ là vẫn không thể chờ đợi được người mình muốn gặp. Ngày thứ 3, cô em họ Phương Đường gọi điện thoại liên lạc với cô. Cô mới thay đổi lịch trình, dẫn em họ đi dạo quanh, từ Nhược ngưng đến Mỹ, hoàn toàn chỉ để đưa em họ đến tay chồng tương lai của em họ. Không còn cách nào khác, cô em họ đó có tính cách ngốc nghếch, để em ấy một mình đến Mỹ. Cô sợ rằng ngay khi xuống máy bay, cô bé đã mất tích. Em họ trông mềm mại đáng yêu, chồng tương lai của em họ cũng là người có vẻ ngoài ưa nhìn. Từ Nhược ngưng vừa mừng vừa ghen tị với họ vì họ thích nhau, cũng ghen tị với tình cảm trong sáng và chân thành của họ. Hai người đi mua sắm một vòng rồi ra khỏi trung tâm thương mại. Em họ Phương Đường hỏi nhỏ, chị họ, những ngày này chị đi đâu vậy? Sắp đến Tết rồi, chị về lúc nào? Từ Nhược ngưng ngước mắt lên, không về nữa, chị thích một người đàn ông. Định làm cho bằng được. Em họ lo lắng nhìn cô. Chị, đừng làm việc phạm pháp. Chị nghĩ gì thế? Chị có thể cưỡng bức anh ấy à? Từ Nhược ngưng nói xong, nhíu mày suy nghĩ một lát. Cũng được, em họ. Sau khi chia tay em họ, Từ Nhược ngưng lại quay về quán cà phê ngồi một buổi chiều. Tối gần 6 giờ, cô cuối cùng cũng chờ đợi được người đàn ông xuất hiện. Anh vừa bước xuống xe, tay xách áo khoác, lông mày và mắt có chút mệt mỏi, tay đeo tai nghe Bluetooth, vừa đi về phía quán cà phê, vừa nói chuyện bằng tiếng Anh về điều gì đó. Anh ta cao lớn, thân hình thon dài, bộ vest màu xám nhạt làm nổi bật vẻ đẹp quý ông và học thức của anh. Nói chuyện trong lúc anh ta cúi mắt nhìn đồng hồ, khuôn mặt có đường nét sâu sắc, sống mũi cao. Môi hơi mím lại, tâm trạng có vẻ lạnh lùng. Khi bước vào, người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó. Cơ thể tạm thời dừng lại một chút. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Từ Nhược ngưng một giây, rồi lại tiếp tục bước đi. Anh mua một ly cà phê, không tìm chỗ ngồi mà cầm cà phê đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới ra khỏi cửa, Từ Nhược Ngưng đã theo kịp, ngồi cạnh anh một lần nữa vào trong xe của anh. Cabin xe tối tăm, chỉ có ánh sáng từ đèn đường lọt vào, chiếu ra một chút sáng. Người đàn ông hơi nghiêng mặt, cằm lộ ra chút râu xanh, càng làm anh ta trở nên quyến rũ. Từ Nhược Ngưng đóng cửa xe lại, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. Em hết tiền thuê khách sạn rồi, anh có thể cho em ở nhờ không? Cách Chương.